Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 496, tỷ thí ong giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình, ngươi xem rất nhiều bò con cũng không? Biết ngươi, ngươi hẳn thường tới mục trường xem. Như vậy các cowboy không riêng gì biết ngươi. Đến lúc đó đừng làm cho ngươi cùng trên tivi thả vậy. Công ty ông chủ đến mình công xưởng đi nằm vùng. Lại có thể không người có thể nhận ra, Leonard cười hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái hùa theo lão đầu. Có thời gian ta sẽ nhiều tới mấy lần. Ngoặc kép, người anh em không có chuyện làm chạy tới nơi này làm gì. Hàng năm tới đây sao một lượng chuyến để cho các cowboy cảm giác được mình tồn tại là được. Nhìn Cư An diễn cảm. Leonard mặc dù là một làm nghiên cứu, nhưng là nhiều năm qua như vậy người nào không gặp qua. Vừa thấy cũng biết Cư An ở qua loa lấy lệ mình. Cười một tiếng cũng không có nói gì. Cái này ông chủ mặc dù lười một chút, bất quá có thể tin tưởng người. Hơn nữa nguyện ý buông tay để cho người thủ hạ quản lý. Đây chính là lớn nhất có chút. Còn như những thứ khác coi như là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đi. Ba người trò chuyện một chút liền lại hàn huyên tới cây dương xỉ to phía trên. Lão đầu đội Cư An dừng lại tới. Cho Cư An thông dụng một chút kiến thức. Ti nói cái này thực vật là tưới màu vàng trái bí đao nước trở nên. Nếu là bàn về tập họ, Cư An còn thật không có lão đầu hiểu rõ ràng. Cư An đang nghe lão đầu nói nồng nhiệt đâu. Ti nói lộn xộn cái gì dinh dưỡng nguyên tố mình cũng không nghe rõ. Nhưng là nghe được dinh dưỡng nguyên tố mấy chữ vậy là đủ rồi. Tóm lại biết có chỗ tốt là được. Còn có phân tích cái gì đối với bò sữa sản xuất sữa xúc tiến tác dụng. Thiên nhiên thực vật kích thích tố sẽ không ở lại sữa bò trong. Sau đó tiến vào bên trong cơ thể đối với đứa trẻ trưởng thành tạo thành tổn thương. Rất nhiều thức ăn tăng thêm kích thích tố sau này đứa trẻ ăn liền sẽ tăng nhanh thân thể trưởng thành. Đối với đứa trẻ thân thể tạo thành tổn thương. Cái này vừa nghe Cư An nhất thời cảm thấy quá hài lòng. Bây giờ trong nhà ăn sữa bò cái gì đều là từ tay lo thon tần mấy cái cỡ nhỏ bò sữa trong xưởng lấy. Được, bây giờ ba người chuyên chú với du lịch sự nghiệp. Đối với nuôi bò sữa không có gì lớn hứng thú. Chế phẩm sữa phổ biến rộng rãi đứng lên quá phí sức. Hơn nữa cạnh tranh kịch liệt. Ở nước Mỹ nơi này thật sự là không có gì hay làm. Bây giờ người ba nhà chẳng qua là nuôi 400-500 đầu. Coi như là du lịch một cái hạng mục. Những thứ này bò sữa sinh sản sữa phỏng đoán so cây dương xỉ to nuôi bò sữa sinh sản sữa đều tốt. Dẫu sao những thứ này bò sữa là ăn di chuyển đi ra bên ngoài không gian cỏ lớn lên. Cư An bên này mang trong tiểu khu đều là ăn loại này sữa bò. Người trên trấn cũng mua không được tay lo nhà sữa bò. Tiểu khu còn có tới du khách đã đem những thứ này sữa bò phân chia hết. Trong đầu suy nghĩ sau này mình công ty sản xuất sữa bò đến trong nước. Cho những cái kia dương sữa bò cùng những cái kia trong nước tiêm thương môn lập cái mới tiêu chuẩn. Cư An liền vui vẻ. Giữa lúc Cư An dương tự đắc lúc này Ren điện thoại suy nghĩ. Ren đứng lên đi qua một bên nghe điện thoại. Vừa mới nói đôi câu hướng về phía Cư An cùng Leonard nói. Chúng ta nhanh lên một chút hồi nhà trọ bên kia. Một cowboy chăn thả, gia súc, thời điểm bị ong giết người ngủ đông. Chúng ta đuổi mau lại xem. Ngoặc kép, ong giết người. Cư An vừa nghe danh tự này liền trong lòng run một cái. Tới nước Mỹ không lâu cũng biết những người này đại danh. Người anh em cuối cùng là gặp phải loại này Mỹ Châu trong truyền thuyết độc vật. Nghe đạo Ren mà nói, Leonard hướng về phía cách đó không xa mình mấy tên thủ hạ phân phó một tiếng. Để cho mọi người tiếp tục bận bịu ghi chép, mình chính là chạy đến thớt ngựa cạnh bên cạnh ngựa. Cư An đương nhiên là muốn đi theo. Ba người lên lưng ngựa, hướng nhà trọ phương hướng chạy như bay. Cư An cái này trong lòng vẫn còn đánh trống. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện tình gì à. Chạy tới mục trường nhà trọ. Xem đến đứng ở cửa mấy người. Meyer cũng đưa đầu hướng bên trong nhìn. Cư An cùng Ren còn có Leonard xuống ngựa. Liền hướng trong phòng đi tới. vào phòng trực tiếp thấy một cái mặt sưng cùng một đầu heo vậy đầu người. Sau đó một cái cánh tay cũng sưng lên. Tóm lại xem bộ dáng kia là phải nhiều bi thảm có nhiều bi thảm. Không có chuyện gì đi, cứ ăn nhìn bên cạnh Ren hỏi. Ren nhìn bò con một cái lắc đầu nói. Không có chuyện gì, chờ bác sĩ tới là được rồi. Ngoặc kép, sau đó quay đầu hướng về phía đứng ở bị ngủ đông bò con phía sau một cái khác bò con hỏi. Tìm thầy thuốc chưa? Ngoặc kép, bị hỏi vậy cowboy nói. Đã gọi điện thoại rồi. Xe cứu thương lập tức thì sẽ tới. Ren nghe gật đầu một cái. Loại tràng diện này cứ ăn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cũng không biết muốn nói gì. Nắm người bị thương tay nói ta đến thăm ngươi. Phỏng đoán cũng không quá thích hợp. Khen ngợi hạ người bị thương tâm trạng ổn định vậy cũng không dùng được. Dứt khoát gì cũng không nói. Đại khái qua 20 tới phút oa oa xe cứu thương mới đến. Giúp đem người bị thương mang lên xe cứu thương. Đứng ở cửa nhìn xe cứu thương oa oa rời đi. Cự An quay đầu hỏi Ren cùng Leonard. Nơi này ong giết người rất nhiều. Ngoặc kép, Leonard gật đầu một cái nói. Rất nhiều. Bất quá vậy mà nói chỉ cần là trốn mở liền không có nguy hiểm sinh mạng gì. Những thứ này phi châu hóa ong mật tự vệ ý thức quá mạnh mẽ liền. Phi châu hóa ong mật. Cự An nhìn Leonard một cái hỏi. Leonard hướng về phía Cự An giải thích một chút. Chính là ong giết người. Thật ra thì loại này ong mật không có những cái kia qua báo chí tuyên truyền lợi hại như vậy. Bàn về độc họ cùng Âu Châu ong mật không sai biệt lắm. Chỉ bất quá công kích họ mạnh hơn một chút mà thôi. Trừ cái này ra không có gì lớn không được. Vậy chỉ cần còn có thể chạy cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Không nguy hiểm sinh mạng gì, ngươi mới vừa rồi còn giục ngựa chạy nhanh như vậy. Cự An trong lòng oán thầm một chút. Hướng về phía Leonard hỏi, có thể có cái gì tốt phương pháp khống chế một chút? Đừng đến lúc đó mục trường hơi một tí có người hoặc là động vật bị tới một chút. Đây cũng là tổn thất không phải? Leonard lắc đầu nói, tạm thời còn không có biện pháp gì tốt. Bất quá loại này ong mật sinh mật tính kinh người. Brazil người dựa vào loại này ong mật tiến vào thế giới 4 lớn sinh mật nước hàng ngũ. Rất nhiều Brazil người dựa vào loại này ong mật làm giàu. Hơn nữa đi qua ong giết người thụ hồng cà phê. Sản xuất ra cà phê cũng là có đặc biệt hương vị. Hiện tại mọi người đang nghiên cứu làm sao thuần phục những thứ này ong mật. Đổi hại là bảo. Người anh em quản hắn cái gì sinh mật không sinh mật. Chính ta trong không gian ong mật sinh sản mật cũng sắp đóng gần nửa gian nhà. Cự An lúc này ngược lại là nhớ lại mình trong không gian cây ăn trái ong mật. Cái này ong mật sinh sản. Cự An trong không gian chỉ là rót trước mật ong thùng nhựa thì có chừng 10 cái. Tràn đầy mật ong, nhưng mà lại không thể lấy ra bán lấy tiền. Cự An nhà khẩu vị cũng không phải thiên về với ăn ngọt. Năm đêm thời gian mới có thể dùng một nhỏ hũ thủy tinh mật ong. Liền không gian trong phòng tồn những cái kia mật ong phỏng đoán cũng đủ uống được cháu chắt chai. Bối, từ một phương diện khác mà nói, đồng chí Teddy sâu răng tựa hồ liền có thể tìm được tốt giải thích. Thỉnh thoảng len lén cho Teddy làm một lon thuần mật ong. Như thế nào đi nữa tốt răng lợi cũng không được. Mấu chốt là Teddy cũng sẽ không đánh răng súc miệng. Vừa nghe trước Leonard giới thiệu ong giết người. Một vừa suy nghĩ mình trong không gian ong mật, nghe Leonard nói một câu. Trước kia có người cân nhắc qua dùng cái khác ong mật đối phó ong giết người. Nhưng là ong giết người phòng vệ năng lực quá mạnh mẽ. Cái khác ong mật cũng không phải là đối thủ. Ngoặc kép, một câu nói này hoàn toàn đốt sáng lên Cự An trong lòng đèn sáng. Đúng vậy, có thể đem người anh em trong không gian ong mật thả ra à? Ta còn liền thật không tin. Những thứ này ong giết người có thể làm qua người anh em trong không gian những cái kia nhỏ oanh. Tạc cơ, trong lòng quyết định chủ ý. Cự An liền thỉnh thoảng phụ họa Leonard mà nói. Vừa ôn vừa hướng nhìn mới vừa rồi Ren câu hỏi vậy cowboy. Nhìn bò con xem mình. Cự An hướng về phía bò con hỏi. Các người ở địa phương nào gặp phải ong giết người? Ngoặc kép, bò con dùng ngón tay phía dưới hướng trả lời. Chúng ta ở núi lõm bên cạnh, gặp phải ong giết người. Phất Lan lúc ấy không ở trên ngựa. Lúc lên ngựa hậu đã muộn. Khá tốt cuối cùng chạy ra. Nha, Cử An biết cảm tình thằng xui xẻo này thấy ông giết người thời điểm không ở trên ngựa. Mà lập tức vị này chạy thật nhanh liền bình yên vô sự. Đột nhiên Cử An nhớ lại một chuyện Tiếu Lâm. Chính là cái đó gặp phải người xấu chạy qua ngươi là được cái đó. Cố nén cười, Cử An lại hỏi đôi câu. Nếu người cũng đưa đi bệnh viện, các cowboy cũng đều tản đi. Ren cùng Leonard chuẩn bị đi bận bịu mình. Cử An vốn là muốn xem Meyer. Ai biết người này mới vừa rồi xuất đầu dưới. Lại chui trở về phòng bên trong đi ngủ. Cử An nhảy lên ngựa. Vòng quanh vòng mà hướng phát hiện ông giết người địa phương chạy đi. Đem ngựa bỏ vào xa xa. Cử An hướng trên núi đi tới. Đi chừng 10 phút liền nghe được ông ong mật thanh âm. Sau đó ngẩng đầu liền thấy đông nghịt một mảnh ong mật vòng quanh xa xa trên cây to tổ ong bay múa. Toàn bộ tổ ong lớn vô cùng. Phỏng đoán cũng sắp có 1 mét đường kính. Cử An mình đương nhiên là an toàn. Rắn mamba đen đều không cắn mình. Đừng nói là ong mật nhỏ. Nhìn đầu những thứ này ong mật so không gian ong mật đứa nhỏ quá nhiều. Lời gì cũng chớ nói. Nói những thứ này ong giết người cũng nghe không hiểu. Trực tiếp từ trong không gian đem 3-4 cái thùng nuôi ong lấy đi ra. Thấy khác biệt ong mật xuất hiện. Không gian nhỏ oanh tạc cơ đi theo ong giết người đồng thời nổ đâm. Lập tức lẫn nhau chạy đi ngay. Chiến trường ngay tại Cử An mắt chừng 10 năm trước thước địa phương. Hai rút ong mật giết đó là như dầu sôi lửa bỏng. Cử An nhìn hai nhóm ong mật tàn bạo vật lộn. Thỉnh thoảng có không gian ong mật bị ngủ đông rơi. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là ong giết người. Dù sao trước mắt chuyện một mảnh hỗn loạn. Còn như loạn lại có thể cũng không phân rõ những thứ kia là ong giết người những là không gian nhỏ. Oanh tạc cơ, nhìn tình cảnh thành hỗn chiến. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có nhỏ oanh tạc cơ rơi xuống đất. Dẫu sao trong không gian nuôi. Cho Cử An lấy nhiều như vậy trái cây đi ra. Không công lao cũng có khổ lao. Nghĩ tới đây Cử An lại từ trong không gian còn thừa lại mấy cái thùng nuôi ong đem cũng lấy đi ra. Lần này ong giết người hoàn toàn không có thị trường. Rất nhanh trên bầu trời liền bay khắp nơi trước không gian ong nhỏ oanh tạc cơ. Cũng chính là Á Châu ong mật biến dạng. Cử An đem một cái thùng nuôi ong lưu ở bên ngoài. Ôm thùng nuôi ong hướng rừng chỗ sâu đi. Đạp đường xéo. Đại khái phỏng đoán đến phóng ngựa vị trí ngay phía trên. Đem thùng nuôi ong đều lấy ra. Đem phong bên trong dương ong chúa chạy ra. Sau đó đem thùng nuôi ong thu hồi trong không gian. Hiện tại bên trong không gian chỉ chừa một cái ong chúa. Khác 7-8 chỉ ong chúa cũng thả đến bên ngoài. Như vậy 7-8 cái ong chúa mỗi người mang mình ong thợ chia nhau bay đi. Nhìn không gian ong mật tiếng ong dần dần biến mất. Thậm chí liền bóng dáng cũng không thấy được lúc này Cử An mới xoay người đi tới mình thú cưỡi bên. Cạnh, bước lên lưng ngựa, vòng quanh vòng mà mê muội một chút tầm mắt của người khác. Để cho người khác không biết tự mình tới qua nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tasan-con chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.